Cầu đạo, chương 190, giao kèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa thiên địa, linh quỷ là một loại tồn tại đặc thù và tương đối hiếm có. Linh quỷ bản thế, thông thường, lấy dạng linh thể để tồn tại chứ không phải cơ thể vật lý như sinh linh phổ thông. Hơn thế nữa, đại đa số linh quỷ sở hữu linh trí tương đối thấp. Ấy thế nhưng, linh quỷ đối với tu sĩ có tác dụng không nhỏ. Bằng cách lập khế ước với linh quỷ có thể tự do dung nhập thể nội của tu sĩ. Từ đó, nó và chủ nhân có thể tâm linh tương thông, cộng hưởng cùng chung thể nội năng lượng. Nói một cách đơn giản, tu sĩ sở hữu linh quỷ chẳng khác nào mở rộng thêm thể nội chứa linh lực, hay thô tục hơn, chính là một phần pin dự trữ năng lượng dự phòng. Tất nhiên, chỗ tốt của linh quỷ không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì linh quỷ chia sẻ tâm linh cùng với chủ nhân. Thể nội cũng là tương thông, cho nên, bất kể là chủ nhân đang làm gì, linh quỷ đều có thể thay chủ nhân tu luyện. Một cái máy gian lận, tự động tu luyện, phiên bản linh quỷ, càng khó lường hơn, khi chủ nhân và linh quỷ đồng thời tu luyện, cả hai sẽ rơi vào trạng thái cộng hưởng, hình thành nên một chu thiên vận chuyển linh lực khổng lồ mà tu sĩ thông thường không có, dẫn đến tốc độ luyện hóa linh lực nhanh hơn rất nhiều lần so với một tu sĩ thông thường. Bởi vậy, nhìn chung, một tu sĩ sở hữu linh quỷ, tốc độ tu luyện thường cực kỳ nhanh, ngay cả một kẻ tư chất thường thường, nếu có linh quỷ trợ giúp, tốc độ đột phá cũng có thể sánh ngang với những kẻ sở hữu tư chất xuất chúng, thậm chí là tiếp cận thiên tài. Tất nhiên, đây chỉ là giai đoạn tiền kỳ, vì những cảnh giới tiền kỳ lấy luyện hóa thiên địa năng lượng làm chủ. Cảnh giới càng cao, yêu cầu cảm ngộ đối với thiên địa chân nghĩa càng nhiều. Nếu như chủ nhân vô pháp cảm ngộ, như vậy thì chỉ có thể kẹt cứng tại bình cảnh, không cách nào tiến lên một bước nữa. Tương tự như tư chất tu luyện của tu sĩ, linh quỷ cũng phân nhiều loại cao thấp khác nhau. Đến quá 9/5 số lượng linh quỷ tồn tại được xếp vào hạng phẩm giai thấp. Loại này linh quỷ chính là chỉ loại kia chỉ tồn tại được dưới dạng linh thể. Linh trí không cao. Chúng cũng chỉ có thể mang lại hai trợ giúp cơ bản cho chủ nhân. Bao quát nguồn linh lực bổ sung và tăng tốc luyện hóa linh lực. Hơn thế nữa, bởi vì tiên thiên linh trí không cao, lại ảnh hưởng từ tâm linh tương thông. Cho nên linh quỷ những cấp thấp, qua thời gian lâu dài khế ước thường bị đồng hóa, biến thành một phiên bản khác, có lối tư duy và nhận thức khá giống với chủ nhân. Linh quỷ phẩm giai cao hơn một chút liền được xưng là trung cấp linh quỷ. Linh quỷ đúng hàng trung cấp đã có sự biến đổi về chất so với linh quỷ cấp thấp. Sự khác biệt là vô cùng to lớn. Mà ở trong đó, nổi bật nhất liền là hai ưu điểm. Có thể ngưng tụ ra chân thân vật lý và thứ hai. Càng mang tính đột phá. Sở hữu linh trí không kém một người tu hành. Ngưng tụ ra chân thân vật lý. Điểm này để cho linh quỷ, về mặt bản chất, đã không có bao nhiêu khác biệt so với một sinh linh bình thường. Nhờ đó, có rất nhiều nhiệm vụ hay công tác mà nó có thể thay thế chủ nhân thực hiện. Sở hữu linh trí tương đương với một người tu hành thông thường. Điểm này càng quan trọng hơn. Linh trí cao, tương đương với linh quỷ có năng lực tư duy, suy nghĩ độc lập. Mặc dù hành động và làm ra quyết định cuối cùng vẫn phải chịu ràng buộc từ chủ nhân. Linh quỷ cho tới cấp độ này đã có thể tự nó học thuật pháp, học bí pháp hay trợ giúp chủ nhân tiến hành thôi diễn. Trong đấu pháp, một linh quỷ trung cấp chính là một trợ thủ đắc lực đối với chủ nhân. Nếu như không muốn nói là có thêm một người nữa cùng tiến hành vây công kẻ địch. Thậm chí, trong một số trường hợp đặc thù, linh quỷ trung cấp còn có thể tu luyện một loại công pháp hoàn toàn khác biệt với chủ nhân. Có tính bổ trợ cho công pháp chủ tu. Từ đó, tự động hoàn thiện cho điểm khuyết thiếu của chủ nhân của nó hay bổ trợ điểm yếu vốn có trước đây. Linh quỷ trung cấp mang đến cái tốt là vậy. Thế nhưng là, linh quỷ trung cấp hiếm hoi đến hy hữu. Đừng nói là minh nguyệt giới là một tòa tiểu thế giới. Cho dù là thủy liên giới, một tòa trung thế giới, có thể tìm ra linh quỷ trung cấp cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà linh quỷ phẩm giai cao hơn nữa liền được xưng là linh quỷ cao cấp. Loại tồn tại linh quỷ ở cấp bậc này đã gần như thoát ly khỏi phạm trù linh quỷ. Bởi loại linh quỷ này chẳng những có ý thức riêng, có thân thể vật lý, thậm chí có khả năng phân thân, rời đi và tự hoạt động độc lập khỏi chủ nhân. Tất nhiên, hết thảy đều dựa trên cơ sở không vi phạm ý chí của chủ nhân. Điều đáng sợ nhất của linh quỷ cao cấp không dừng lại ở đây mà là cấp bậc này linh quỷ đã có thể tự mình lĩnh ngộ chân nghĩa đại đạo. Nói cách khác, linh quỷ ở cấp bậc này đã có thể trợ giúp tu sĩ phá vỡ bình cảnh, đột phá cảnh giới, gia tốc tu hành đến một cấp độ cực kỳ đáng sợ. Linh quỷ cao cấp luyện hóa lực cực nhanh, nhanh hơn đại đa số tu sĩ. Thậm chí, linh thể hay vương thể cũng khó mà so sánh nổi. Sở hữu một linh quỷ cấp cao, tu sĩ cho dù nằm chơi cả ngày, tu vi vẫn cứ như thế soạt soạt tăng lên không ngừng. Và điểm đáng sợ nhất, chính là linh quỷ cấp cao có thể ngộ ra đại đạo. Không giống như cảm ngộ thông thường, có thể ngộ ra đại đạo. Mang ý nghĩa, linh quỷ cao cấp có thể một mực tu hành đến cửu phẩm, hợp đạo, thậm chí có cơ hội chứng đạo, bước vào thánh vị cảnh giới. Chủ nhân của nó, bởi vì chia sẻ trung tâm linh và thể nội, nghiêm chỉnh trên mặt lý luận là cùng một thể với linh quỷ. Cho nên, cũng theo linh quỷ cùng một chỗ bước vào cửu phẩm hợp đạo, thậm chí là thánh vị cảnh giới. Đạt đến đẳng cấp như thế, linh quỷ cao cấp, được xưng là đã siêu thoát định nghĩa linh quỷ cũng không sai. Chỉ bất quá, linh quỷ cao cấp đã gần như đi vào truyền thuyết. Nếu như linh quỷ trung cấp, tại trung thế giới còn có thể may mắn tìm đến một, hai con thì linh quỷ cao cấp, cho dù lật tung cả một tòa đại thế giới cũng chưa chắc đã tìm được một con nào. Tạm thời không đề cập tới tri thức về linh quỷ. Trần Nguyên khi nghe được lời Thiên Lan nói, biểu cảm lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Người có thể biến nàng thành linh quỷ. Linh quỷ và oán linh, trên cơ bản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Trước không nói đến bản chất tồn tại khác biệt tựa như hai chủng tộc độc lập. Chỉ nói đến oán linh tồn tại vốn thiên hướng tà ác, bị thiên địa ruồng bỏ, trong khi linh quỷ tồn tại mang tính trung lập, không phân thiện ác. Này đã đủ để thấy khoảng cách giữa chúng. Ta có biện pháp của ta. Thiên Lan bình tĩnh gật đầu, cảm xúc không có bao nhiêu dao động. Kế tiếp, nàng nhìn về phía Nguyệt Nhi, thanh âm thanh thản, điều tất yếu, liệu Nguyệt Nhi cô nương có thể tiếp thu sự việc trở thành linh quỷ hay không? Vấn đề này cần phải được làm rõ ràng trước tiên, bởi vì trở thành linh quỷ của người khác không khác biệt bao nhiêu so với trở thành nô lệ của người đó. Khế ước linh quỷ vừa được thành lập, linh quỷ sẽ không thể chống lại ý chí của chủ nhân. Lữ Như Yên cũng đã nhìn ra, đại giới để cho Nguyệt Nhi tiếp tục tồn tại là cực kỳ to lớn. Trở thành linh quỷ của một trong ba người bọn hắn, điều đó cũng tương đương với triệt để đánh mất đi tự do. Đối với một số người, tự do còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Mất đi tự do, như vậy bọn hắn thà lựa chọn hình thần câu diệt còn hơn. Lữ Như Yên không nói lời nào, chỉ lặng lặng quan sát đây hết thảy. Đối với bất kỳ ai, đây cũng sẽ là lựa chọn khó khăn. Nàng không thể can thiệp. Có lẽ, điều an ủi lớn nhất đối với Nguyệt Nhi là, trong ba người bọn họ, không có một ai là hạng người tà ác hay chỉ ít biểu hiện ra là như vậy. Nguyệt Nhi vẫn chưa nói lời nào. Nàng đắn đo thật lâu. Trở thành linh quỷ của người khác, nói thì dễ nghe, thế nhưng quyết định lại không phải chuyện dễ dàng. Rốt cuộc, sau chừng hai mươi mấy hơi thở, Nguyệt Nhi hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên kiên định, tựa như lấy hết dũng khí làm ra quyết định sau cùng. Nàng hướng về phía Thiên Lan, nói ra, N công, xin hãy biến Nguyệt Nhi thành linh quỷ. Nguyệt Nhi cam nguyện, tốt, Thiên Lan gật đầu, cứ quyết định như vậy. Mặt khác, khi trở thành linh quỷ, ngươi đã chọn lựa được ai sẽ trở thành chủ nhân của ngươi? Cái này, Nguyệt Nhi có chút chần chờ. Nàng hơi liếc nhìn sang Trần Nguyên, sau đó lại nhìn Thiên Lan và Lữ Như Yên. Dựa theo tâm can mà nói, nàng là sẽ không chọn Trần Nguyên. Cứ mặc cho nàng trở thành linh quỷ, nàng vẫn là nữ tử, đối phương lại là nam tử, có bài xích là điều tất nhiên. So với Trần Nguyên, nàng càng có xu hướng lựa chọn Thiên Lan và Lữ Như Yên. Đặc biệt áp Lữ Như Yên, người này càng thiện lương, nhân từ, tính cách cùng với nàng trước kia thật giống. Chiếc, chiếc, chiếc, đúng lúc này, nơi xa có tiếng thanh loan vui vẻ réo lên. Ba chỉ linh thú bởi vì thấy không còn dư ba cuộc chiến cho nên mang theo từ Tuyết Nguyệt vẫn còn trong hôn mê quay trở lại. Thiên Lan thấy vậy, liền nói với Nguyệt Nhi, ngươi không cần phải quyết định vội vàng. Cho đến khi ta thực hiện bí pháp, biến ngươi thành linh quỷ, còn có khoảng thời gian vài ngày. Trong mấy ngày này, ngươi tốt nhất là nên suy nghĩ cho kỹ. Dừng một chút, nàng nói, mặt khác, bản thân ta không cần linh quỷ. Cho nên, nếu như muốn chọn lựa, ngươi liền hai người bọn hắn chọn ra. Vừa nói, Thiên Lan vừa chỉ tay về phía hai người còn lại. Vâng, thưa ân công, Nguyệt Nhi nhu thuận đáp lời. Chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này. Trần Nguyên đảo ánh mắt một vòng quanh chiến trường. Phương viên gần 3 vạn dặm địa vực. Vô số núi non, hàng tá sơn mạch, sông ngòi, hồ nước bị đánh cho băng liệt. Lật úp lên một lần, ngay cả mây trời cũng sơ xác. Nếu như đổi lại trên trái đất, chỉ e bọn hắn đã cày nát một nửa bề mặt trái đất rồi. Hắn nói, chỗ này chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, e rằng không bao lâu sẽ có tu sĩ tới thăm dò. Trước hết tìm một nơi yên tĩnh lại nói tiếp. Không có ai phản đối. Thanh Loan lúc này đã ghét bỏ, ném từ Tuyết Nguyệt vị kia tông chủ vào pháp khí phi hành của Lữ Như Yên. Một giây một phút cũng không chịu mang nàng thêm nữa. Trước khi rời đi, Trần Nguyên truyền âm cho Thiên Lan. Ngươi vì sao muốn Nguyệt Nhi trở thành linh quỷ của chúng ta? Để cho nàng tự do không tốt sao? Thiên Lan nhàn nhạt nhìn hắn. Truyền âm trở về. Linh quỷ đối với tu sĩ chính là chí bảo. Hơn thế nữa, như Nguyệt Nhi loại này vốn là oán linh bị người tế luyện mà thành. Có trí tuệ cao, có nhục thân, ta sử dụng bí pháp, chí ít cũng biến nàng trở thành linh quỷ trung cấp. Thậm chí, bởi vì thể chất trí âm của nàng, nàng có xác suất không nhỏ trở thành linh quỷ cao cấp. Như thế bảo bối, người nói nàng nếu như tự do đi lòng vòng, tu sĩ sẽ không động tâm sao? Trần Nguyên khẽ giật mình. Hắn đúng là không nghĩ tới điểm này. Linh quỷ vốn hiếm có. Nguyệt Nhi một khi bị phát hiện, nhất định sẽ gây nên một trận oanh động không nhỏ. Đến mức lẩn trốn, cái này thật sự khó. Tu hành giả có thuật bói toán, thôi diễn cực kỳ chính xác. Có đôi khi, ngay tại thời khắc Nguyệt Nhi thành công chuyển hóa làm linh quỷ, liền đã có người tính ra sự xuất thế của nàng. Thực lực của nàng không cao, chỉ cần làn ngũ phẩm chân nhân để mắt tới, nàng liền không có bao nhiêu cơ hội chạy thoát. Đến mức lục phẩm chân quân, vậy nàng chính là dãy rùa trong vô vọng. Thiên Lan gặp hắn hiểu ra, liền nói tiếp, đã nàng trước sau cũng phải trở thành linh quỷ của ai đó, vậy tại sao không làm lợi chúng ta? Chấm. Trần Nguyên gật đầu, Nguyệt Nhi đoán chừng cũng nghĩ tới khả năng này, cho nên chấp nhận trở thành bọn hắn linh quỷ. Lúc này, Thiên Lan bổ sung thêm một câu. Mặt khác, ta thi triển bí pháp biến nàng trở thành linh quỷ không phải là miễn phí. Bất kể là ngươi hay cô bạn gái nhỏ của ngươi, muốn đạt đến linh quỷ phải bỏ ra cái giá tương xứng để trao đổi. Trần Nguyên sửng sốt một chút. Ta còn nghĩ, ngươi bị cảm động bởi Nguyệt Nhi đây. Thiên Lan lườm hắn một cái. Không có gì là miễn phí. Ngươi nghĩ tại sao ta lại chủ động đề cập linh quỷ? Một cuốn hoàng kinh, như thế nào? Thiên Lan khẽ lắc đầu. Không đủ, ngươi nên biết, Nguyệt Nhi thể chất cực kỳ đặc thù. So với Thái M linh thể còn đặc thù hơn. Bởi vì mệnh cách của nàng còn bao quát thuần M thuộc tính. Ta có xác suất lớn có thể biến nàng thành một con linh quỷ thượng cấp. Vậy thì cả huyền kinh và hoàng kinh. Hai cuốn, Thiên Lan hơi cau mày. Sau đó gật đầu. Tốt, thành giao, thành giao. Trần Nguyên đáp lại. Đồng thời, hắn làm sao có cảm giác tội lỗi vậy? Việc làm này của hắn liệu có tính hay không vào buôn bán người phi pháp cách chương?